hắn lập tức đi ra ngoài hỏi Lục Mặc vài lần cách chế tạo tấm thuẫn đặc thù của đệ tử chấp pháp đường. Loại tấm thuẫn này cũng miễn cưỡng tính là một loại linh khí, tuy rằng uy lực của nó không lớn nhưng dùng để phòng hộ thì tuyệt đối dư giả. Đương nhiên, loại phòng ngự này chỉ tính với công kích của linh khí bình thường, nếu như đổi thành công kích của ám khí do Doanh Thừa Phong chế tạo. Như vậy tấm thuẫn đó sẽ giống như một tờ giấy, dễ dàng bị chúng xuyên thủng lỗ chỗ. Doanh Thừa Phong cầm lấy một tấm thuẫn, sau đó lại tiến vào trong phòng, sau nửa ngày ở bên trong không ngờ lại cầm ra ngoài một kiện linh khí khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Khách chương.